Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 326. Chương 326: Bồi dưỡng mục tiêu chọn lựa. Loảng xoảng loảng xoảng, tàu thủy cùng dẫn đạo trên thuyền, thang thiên tàu từ bong tàu bên trên phóng thích xuống tới. Riai, Korondu, Kria cùng bọn lính phía sau cũng bắt đầu có thứ tự dưới mặt đất thuyền. Riai đi xuống thang trên tàu, dẫm lên hải đảo mặt đất. Gió biển phật đến, thổi lên Riai mái tóc dài vàng óng. Nguyên bản liền tuổi trẻ tinh xảo khuôn mặt, lộ ra càng thêm động lòng người. Có lòng, Kria nhìn xem trên hải đảo ngay ngắn trật tự trang cảnh. Riai tán thưởng nói, trên hải đảo này có mới tinh kiến trúc, đứng gác binh sĩ, xanh tươi tốt thực vật, nhìn tựa như là một cái giàu có tiểu trấn, không chút nào giống như là mới vừa vặn khai thác hải đảo. Làm vương quốc đi sứ đại lục Đông Nam đi đầu bộ đội, đây đều là ta phải làm. Kria tiến đến Riai bên người, cúi đầu xuống sọ, khom người nói ra, chúng ta khu thuyền tới đến nơi này thời điểm, trải qua nhiều lần điều tra, cuối cùng tuyển định chỗ này hoang đảo tiến hành xây dựng. Bởi vì diện tích của nó tương đối khá lớn, đất bằng càng nhiều, vùng duyên hải tuyến cũng càng thích hợp thuyền bỏ neo. Bất quá chúng ta ban sơ lên đảo thời điểm, nơi này một mảnh trống không, cái gì đều không có. Ta liền điều động thủ hạ thổ hệ pháp sư cùng thất ngữ giả nhóm, đối với hải đảo tiến hành xây dựng. Cái này mới tinh phòng ốc cùng cây cối rừng cây đều là về sau kiến tạo ra được. Riai lườm Kria một chút, tâm tư rất kín đáo. Làm cũng không tệ, đương nhiên, nếu như ngươi tranh công thời điểm không như thế tận lực, sẽ tốt hơn. Kria nghe vậy, lộ ra một tia giới nhưng tiếu dung, không có tiếp tục ứng thanh. Các ngươi đã sớm đi vào đại lục Đông Nam 2 tháng. Cũng đã thu thập được đầy đủ tin tức đi. Korondu đối với những này cũng không thèm để ý, mà là đi thẳng vào vấn đề. Đã thu thập được rất nhiều tin tức. Kria gật gật đầu, ngữ khí khiêm tốn mà đối với Korondu nói, mặc dù là không bị Northland người phát hiện chúng ta đến đại lục Đông Nam, chúng ta lựa chọn tại Viễn Hải đóng quân, nhưng là chúng ta đi thuyền kỹ thuật rất tân tiến. Dù cho khoảng cách bên bờ khá xa, nhưng là cũng y nguyên thông qua mau lẹ thuyền trợ giúp, dùng trong thời gian ngắn nhất đem nhân viên tình báo tại trên bờ sưu tập đến tin tức truyền lại. Trở về, lần này tới đến đại lục Đông Nam, bọn hắn mang theo không ít nhân thủ, trong đó tuyệt đại bộ phận đều là siêu phàm giả. Vì không bị Northland khống chế thế lực phát giác, liền tại trên hải đảo tạo dựng lên nơi đóng quân. Ta hiện tại muốn nhìn ngươi điện thoại đến tình báo và tin tức. Korondu nói, làm lần này đại biểu vương quốc tại đại lục Đông Nam bố trí thế lực người phụ trách, Korondu có cần phải hiểu rõ trước mắt đại lục Đông Nam đại khái tình trạng. Kria nghe vậy, đối Korondu cùng Riai nói ra, Korondu đại nhân, Riai điện hạ, mời đi theo ta. Tại Kria dẫn đầu hạ, 3 người đi vào một tòa rộng rãi cao lớn trong kiến trúc. Đây là trên hải đảo thành trấn trung tâm. Riai mang theo ý cười hỏi, cái này kiến trúc nhìn tựa như là hải đảo trung tâm. Riai điện hạ, ngài có thể cho rằng như vậy. Đây là trên hải đảo trung tâm nơi trốn. Trọng yếu mệnh lệnh cùng tình báo tiếp thu đều là ta từ nơi này phát ra. Nguyên lai đây là ta làm việc địa điểm. Ngài cùng Korondu đại nhân sau khi đến, nơi này dĩ nhiên chính là ngài. Kria tiếu dung sáng sủa nói. 3 người đi vào một gian rộng rãi gian phòng. Bên trong trưng bày cái bàn tủ bát. Tại kệ sách cao lớn bên trên, chỉnh tề trưng bày các loại trang giấy cùng thư tịch. Korondu cùng Riai ngồi đến làm bên trên, Kria là đứng ở một bên. Trước tiên đem đại lục Đông Nam hiện tại đại khái tình huống cho ta xem một chút. Korondu không có lãng phí thời gian, mà là đối Kria nói, Vâng, Corondu đại nhân, Grier tác rất nhanh nhẹn, rất nhanh, hắn liền đem đã sớm chuẩn bị tốt văn kiện đem ra. Cái này văn kiện bên trong, kỹ càng ghi chép đại lục Đông Nam hiện tại cục thế chính trị cùng địa lý phong mạo. Cái này văn kiện chuẩn bị hai phần, phân biệt đưa đến Corondu cùng Riai trong tay. Grier tâm tư từ trước đến nay kín đáo. Hắn sẽ không để cho Corondu đang dò xét văn kiện thời điểm mà để một bên Riai nhàm chán chờ đợi. Tựa hồ đối với Grier cẩn thận đã tập mãi thành thói quen. Cho nên Riai cũng không có đối Grier chuyên môn khen ngợi. A, ước chừng trôi qua thời gian nửa tiếng. Corondu gần như đồng thời cùng Riai xem kết thúc trong tay đại lục Đông Nam đại thể tin tức. Đem kia kỹ càng hoàn mỹ văn kiện để lên bàn về sau. Corondu cười nhạt một tiếng. Thiết ưng vương quốc, xem ra có chút nóng nảy a. Northland tên kia, quả nhiên vẫn là không đủ ổn trọng. Văn kiện bên trong ghi chép Northland công quốc liên thủ Vata. Công quốc cùng Southern công quốc đối lăng tần công quốc tiến hành tập kích sự tình. Bởi vì đang xuất thủ quá trình bên trong thương tới không ít vô tội phàm nhân. Bọn hắn nhất định bị Thánh Quang kỵ sĩ đoàn làm 10 phần nghiêm khắc cảnh cáo. Đồng thời ngay lúc đó phạm sai lầm người đều tiếp nhận trừng phạt. Trong đó còn có chút tình tiết nặng hơn. Đã bị Thánh Quang kỵ sĩ đoàn xử cực hình. Viagra đại nhân trì hạ Thánh Quang kỵ sĩ đoàn. Không ai có thể ngỗ nghịch. Riai biết Corondu chỉ là cái gì, cho nên từ một bên bổ sung nói ra, cho dù là tại vắng vẻ đại lục Đông Nam, Thánh Quang kỵ sĩ đoàn cũng tại kiên định thực hiện chức trách của mình. Tựa như là Thánh Quang kỵ sĩ đoàn nội bộ lưu truyền như thế. Phàm là ánh nắng có thể soi sáng địa phương, Thánh Quang kỵ sĩ đoàn đều sẽ dùng sinh mệnh đến thực tiễn đối phàm nhân bảo hộ chuẩn tắc. Lại lần nữa nâng lên Viagra cùng Thánh Quang kỵ sĩ đoàn, Riai trên mặt cũng một lần nữa hiện ra kính sợ thần sắc. Mặc dù Viagra cùng Thánh Quang kỵ sĩ đoàn hành vi tại một loại nào đó phương diện bên trên mà nói cũng là bạo lực cùng độc đoán, nhưng là hành vi của bọn hắn xác thực bảo vệ được rất nhiều vô tội sinh linh tính mệnh. Xác thực tại Viagra đại nhân cùng Thánh Quang kỵ sĩ đoàn uy hiếp dưới, không ai có thể thoát ly chính nghĩa hạn chế. Cho dù là trước đó hèn mọn nịnh nọt Grier, tại nâng lên Viagra danh hiệu lúc, cũng lộ ra sùng kính thần sắc. Viagra, tại đại lục trung tâm, quả thực chính là thần thoại đồng dạng nhân vật. Thiết ưng quốc vương ngu xuẩn tạo thành hiện tại đại lục Đông Nam cục diện. Đối với chúng ta mà nói là một chuyện tốt. Corondu nói, Northland khống chế Southern công quốc cùng Vata công quốc, hiện tại đã bị hạn chế không cho phép tại nguyên lăng tần công quốc lãnh địa bên trong xuất hiện siêu phàm giả. Cái này mang ý nghĩa chúng ta có thể từ lăng tần công quốc bắt đầu, đem lăng tần công quốc dần dần chuyển hóa thành khống chế của chúng ta phạm vi. Lão sư ngài nói rất đúng. Riai ở hột bên nói, thế nhưng là chúng ta mang theo nhân thủ, mặc dù thực lực đều rất không tệ, nhưng là số lượng so không đủ để ủng hộ chúng ta đem lăng tần công quốc cầm xuống tới. Là như thế. Này, Corondu gật gật đầu, cho nên chúng ta tự nhiên sẽ không đích thân chinh chiến, mà là lựa chọn một cái thích hợp bồi dưỡng mục tiêu, đem chúng ta tài nguyên nghiêng đến kia mục tiêu trên thân. Đợi đến nó lớn mạnh về sau, trở thành thế lực mới, tự nhiên cũng liền thực hiện chúng ta tại đại lục Đông Nam bố cục mục đích. Grier, ta muốn nhìn lăng tần công quốc bên trong thế lực phân bố cùng lãnh chúa cùng lãnh địa ghi chép. Corondu lại đối Grier ra lệnh, hắn không hỏi Grier phải chăng trong 2 tháng thu thập đến những tin tức này. Bởi vì hắn rất rõ ràng, lấy Grier năng lực, nhất định có thể đem làm tốt. Quả nhiên, Grier đi đến giá sách bên cạnh, đem một chồng văn kiện thật dày cầm xuống tới. bày ra tại Korondu cùng Riai trước mặt. Lăng Tần công quốc phân đất phong hầu lãnh thổ sụp đổ về sau. Đây là tất cả thực lực quý tộc danh sách cùng liên quan tới bọn hắn tin tức cặn kẽ. Kria đầu hấy hai, người nói, tin tức này Kria không có dự bị hai phần. Bất quá bởi vì mỗi cái lãnh chúa tin tức đều là đơn độc thành sách. Cho nên cũng không trở ngại Korondu cùng Riai hai người đối nó đồng thời đọc qua. Riai, người cũng nhìn xem, trước tuyển ra một chút thích hợp bồi dưỡng đối tượng. Chúng ta cuối cùng lại tiến hành sàng chọn. Korondu đối Riai nói, biết, lão sư, Riai nhẹ gật đầu. Kria nhìn xem Korondu cùng Riai đọc qua văn kiện. Trong lòng suy tư, nếu là có thể bị Korondu cùng Riai chọn chúng, đối nó tiến hành bồi dưỡng. Như vậy cái kia lãnh chúa cùng chỉ hạ, tất nhiên sẽ trở thành đại lục Đông Nam đỉnh cấp quyền quý cùng đại lãnh chúa. Lần này xuyên qua phong bạo eo biển, tàu thủy bên trên cũng không chỉ là có siêu phàm giả, còn có đủ loại tài nguyên. Những tư nguyên này đặt ở đại lục Đông Nam, thế nhưng là 10 phần chân quý. Được tuyển chọn lãnh chúa chẳng những có thể đạt được siêu phàm lực lượng trợ giúp, có thể được tài nguyên bồi dưỡng thủ hạ, quả thực là ôm vào đại thô chân. Gian phòng bên trong một trận yên tĩnh. Korondu cùng Riai chậm chậm liếc nhìn văn kiện trong tay. Trong thời gian này, Kria lấy ra bút lông ngỗng cùng mực nước. Phương diện Korondu cùng Riai tại vạch ra chuẩn bị tuyển danh sách lúc làm tốt ghi chép. Đột nhiên, ngay tại lật xem văn kiện Korondu trong tay động tác dừng lại. Lộ ra thần sắc kinh ngạc. Willy Villain, gấu trắng chấn, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.